Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 15, Hòa Thủy Đông Dẫn. Phong Lâm Thành chính là tiểu thành hẻo lánh nhất của Phong Huyền Đại Lục. Nơi đây bốn phía đều là núi, phong cảnh tuyệt đẹp. Bởi có sơn mạch tinh huyền nên cho dù ở đây diện tích nhỏ, địa lý hiểm trở nhưng vẫn không ít người qua lại. Nhưng hôm nay ở Phong Lâm Thành xảy ra một chuyện, ngươi có nghe chưa? Thời gian trước sơn mạch huyền tinh có dị tượng, đoán chừng tâm huyền tinh đã xảy ra chuyện. Đúng vậy, Mạc gia cũng vì chuyện này mà dẫn người về phía sơn mạch huyền tinh. Nghe nói là do gia chủ của Mạc gia dẫn đầu, ngay cả hai vị trưởng lão Mạc gia cũng đi theo. Hơn nữa nguyện ý trả 100 khối huyền tinh thạch làm thù lao. Cái gì? Gia chủ Mạc gia dẫn đầu? Hắn chính là cường giả huyền tôn đỉnh phong nha. Lần này đám người vào sơn mạch huyền tinh cũng an toàn hơn nhiều. Vậy ngươi đi báo danh sao? Đương nhiên đi, không đi chính là ngu ngốc. Ha ha, đi, chúng ta cùng đi. Nguyên bản là một tiểu thành yên tĩnh, thời điểm xảy ra dị tượng thì thường xuyên có tiếng nghị luận xôn xao, mà hiển nhiên trong số đó đều nói đến Mạc gia ở Phong Lâm Thành. Nếu như không phải thế cũng sẽ không có nhiều người hướng đến Mạc gia dũng mãnh đi tới như vậy. Sơn mạch huyền tinh, tâm huyền tinh. Lúc này, trên đường phố nhộn nhịp, thiếu nữ áo trắng dừng cước bộ, nghe tiếng nghị luận chung quanh, khóe môi nhẹ nhàng dương lên, con mắt màu đen hiện tia sáng khác thường. Nếu như có thể đạt được tâm huyền tinh, như vậy tu vi của ta nhất định sẽ tăng lên một tầng. Hơn nữa vào Mạc gia có thể tìm hiểu thêm tin tức quý giá tư điểm. Dạ Nhược Ly không chút do dự hướng về phía Mạc gia. Trên trời không gợn một chút mây, ở ngoài cửa Mạc gia bày một cái bàn gỗ. Trước bàn gỗ là một lão giả đang chấp bút viết tên người tới báo danh. Bất quá người tới báo danh có hay không quá nhiều đi. Phong Huyền Đại Lục cùng Huyền Vũ Đại Lục, quả nhiên không cùng một cấp bậc. Dạ Nhược Ly sờ cằm, ánh mắt đảo qua từng người. Dùng nhãn lực của nàng cũng không thể nhìn ra thực lực của những người tới báo danh. Rất nhiều người tuổi còn trẻ cũng đã đi vào hàng ngũ huyền hoàng, cũng có huyền tôn, chuyện nào ở Huyền Vũ Đại Lục căn bản không thể có được. Cũng may người Phong Huyền Đại Lục không tiến vào Huyền Vũ Đại Lục, nếu không chắc chắn Huyền Vũ Đại Lục nhất định sẽ rơi vào họa diệt môn. Từ sáng sớm đến xế chiều, người xếp hàng phía trước cuối cùng cũng vơi bớt, thật vất vả mới tới lượt Dạ Nhược Ly. Ngay lúc đó một thanh âm như làn gió nhẹ thoảng vào tai Dạ Nhược Ly. Vị cô nương này, ngươi cũng tới báo danh sao? Ha ha, một nữ tử như ngươi cần gì phải mạo hiểm như vậy? Chỉ cần ngươi đi theo bổn thiếu gia, bổn thiếu gia cam đoan sẽ cho ngươi cuộc sống giàu sang, như thế nào? Dạ Nhược Ly nhíu mày, lạnh nhạt đảo mắt nhìn nam tử cầm oai. Nam tử cầm y thèm thuồng ngóng nhìn Dạ Nhược Ly, hung hăng nuốt nước miếng, khóe miệng nở nụ cười tự cho là anh tuấn. Ra vẻ phong độ nhẹ nhàng loạng choạng mở quạt xếp trong tay. Là Mạc đại thiếu gia, Mạc Lăng, xem ra gã nhìn chúng cô nương này rồi. Ở Phong Lâm Thành, nữ tử Mạc thiếu nhìn chúng không ai có thể tránh được bàn tay gã. Ai, thật đáng tiếc, một nữ tử tuyệt sắc như thế. Nghe vậy Dạ Nhược Ly thu hồi ánh nhìn, nhàn nhạt đảo qua lão giả chấp bút, nói, ta muốn ghi danh. Khóe môi Mạc Lăng cứng đờ. Gã không nghĩ thiếu nữ này trực tiếp xem thường gã như vậy, khuôn mặt xoẹt qua tia tức giận, chỉ là gã vẫn ngăn chặn nội tâm bất mãn, lách người đứng trước mặt Dạ Nhược Ly, khóe môi lại nở nụ cười vui vẻ. Ha ha, không thể không thừa nhận chiêu lạt mềm buộc chặt này rất có hiệu quả, bổn thiếu gia rất có hứng thú đối với ngươi, nếu ngươi đã muốn đi sơn mạch huyền tinh thì bổn thiếu gia sẽ bảo hộ cho ngươi, phải biết bổn thiếu gia chính là huyền hoàng cấp thấp. 30 tuổi đột phá đến huyền hoàng, ở Phong Huyền Đại Lục chưa tính là giỏi. Dù sao với điều kiện ở Huyền Phong Đại Lục có nguồn huyền khí dồi dào, tất nhiên thiên tài có vô số. Nhưng dù sao 30 tuổi đã đạt đến huyền hoàng cũng có thể gọi là thiên tài rồi. Tránh ra! Dạ Nhược Ly nhướng mày, lạnh giọng nói. Mọi người giật mình, sững sờ nhìn thần sắc lạnh lùng của nữ tử. Nàng biết rõ nàng đang nói chuyện với ai không? Mạc thiếu không chỉ là một cường giả huyền hoàng mà còn là Mạc đại thiếu gia, mà nữ tử này thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, với thực lực của Mạc Thiếu dùng đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết nàng. Một nữ tử 20 tuổi có bao nhiêu thực lực? Nhiều lắm cũng chỉ là tinh huyền sư đỉnh phong mà thôi. Ngươi nói cái gì? Thần sắc Mạc Lăng trầm xuống, cũng không còn thái độ nhẹ nhàng. Con ngươi âm lãnh nhìn Dạ Nhược Ly, lạnh lùng nói. Ta lặp lại một lần nữa, chó ngoan không cản đường, ngươi tránh ra cho ta. Mọi người đều thích thú nhìn chuyện trước mắt, có vài người tiếc hận thở dài. Bọn hắn cho rằng nữ tử dám đắc tội với Mạc đại thiếu gia sẽ không thể sống đến một khắc sau. Tiện nhân, bổn thiếu gia nhìn chúng ngươi chính là phúc khí của ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu. Ngươi cho rằng ngươi giỏi lắm sao? Thân là nữ nhân, chức trách của ngươi là phục vụ nam nhân, đây chính là số mệnh của nữ nhân. Sắc mặt Dạ Nhược Ly trầm xuống, con mắt lạnh như băng nhìn dung nhan đầy cao ngạo của Mạc Lăng. Bị nàng trừng mắt, Mạc Lăng dùng mình một cái, chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên tia sợ hãi, nhưng nghĩ tới mình cư nhiên lại sợ một nữ tử càng làm gã tức giận. Mạc Thiếu, ngươi sao lại gây khó dễ cho một nữ tử như vậy? Ngay lúc Mạc Lăng muốn nổi đóa, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Mọi người cùng nhìn lại, thấy nam tử vừa cất giọng nói, kinh ngạc nheo mắt, ai cũng không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Vu Lạc Kỳ, ngươi dám quản chuyện của Mạc gia? Mạc Lăng nhìn thấy người kia, sắc mặt hơi đổi, con mắt phát ra tia âm tàn, giống như muốn xé người ta ra từng miếng nhỏ. Ánh mắt trong suốt nhưng lạnh lùng nhìn Mạc Lăng, Vu Lạc Kỳ cũng không sợ hãi, dung nhan tuấn mỹ thủy chung không biến sắc. Mạc Thiếu, làm gì phải ép buộc? Ta xem vị cô nương này cũng không muốn đáp ứng ngươi, có một số việc không nên cưỡng cầu. Ngươi, Mạc Lăng khẽ siết tay, gã biết bản thân là huyền hoàng cấp thấp không phải đối thủ của Vu Lạc Kỳ. Nhưng nếu như cứ nhượng bộ chẳng phải nói cho mọi người biết Mạc Lăng gã dễ ức hiếp. Vu Lạc Kỳ bình thường không hay can thiệp vào chuyện người khác, cũng không biết hôm nay hắn uống nhầm thuốc gì lại lên tiếng bênh vực kẻ yếu như thế. Nếu như không phải lần này Mạc gia cần cao thủ đi làm bia đỡ đạn thì một huyền hoàng trung cấp như hắn lại dám ầm ĩ trước mặt gã, sớm đã chết từ lâu rồi. Đột nhiên sau lưng Mạc Lăng vang lên thanh âm uy nghiêm, làm đứt suy nghĩ của gã. Mục Lăng khẽ chấn động, hung hăng trừng mắt nhìn Vu Lạc Kỳ, quay người về phía phát ra âm thanh, phụ thân, người đến cũng không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát chứ ạ. Ừ, Mạc gia chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt ác liệt nhìn Vu Lạc Kỳ và Dạ Nhược Ly, nhàn nhạt nói, Vu công tử, còn vị cô nương này, tiểu nhi thất lễ mong hai vị chớ trách, hôm nay người đến cũng không sai biệt lắm, vậy chúng ta xuất phát đến Sơn Mạch Huyền Tinh.